Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Green Goblin trò chơi. Thượng: Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ba cái ám ảnh võ sĩ đối mặt chớp giật phi ảnh. Song phương giằng co, sau một khắc ba người từ ba cái góc độ hợp công chớp giật phi ảnh, điện quang cắt gió chân. Chớp giật phi ảnh trên chân phải năng lượng hội tụ, ba đạo lam ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, ba cái ám ảnh võ sĩ lại đồng thời bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Trung gian ám ảnh võ sĩ che ngực nói đến. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Phi ảnh, kình thiên đỉnh, chớp giật phi ảnh phảng phất đại bằng đồng dạng lăng không vọt lên. Nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Sau một khắc đầu gối phải đã tới ba cái ám ảnh đỉnh đầu của võ sĩ. Mau tránh ra. Bên cạnh hai cái ám ảnh võ sĩ đồng thời xuất trưởng đập ở giữa chính là cái kia ám ảnh võ sĩ phía. Sau một khắc hai người bị năng lượng màu xanh lam đánh trúng đỉnh đầu. Năng lượng bộc phát, hai cái ám ảnh võ sĩ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền bị tiêu diệt. Hai người bình thường thân thể trực tiếp té ở trên mặt đất. Ta liều mạng với ngươi. Cái kia ám ảnh võ sĩ nói ném ra binh khí trong tay. Chớp giật phi ảnh có chút nghiêng người. Binh khí kia liền cắm ở sau lưng trên tường. Ám ảnh võ sĩ lại thừa cơ nhào về phía lực vương. Ngươi muốn chết. Chớp giật phi ảnh vừa muốn động thủ. Cái kia ám ảnh võ sĩ lại bay lên. Giống như bị người nắm lấy một dạng. Sau một khắc. Thánh Long chết thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, ám ảnh võ sĩ kêu thảm một tiếng, Thánh Long tử rơi xuống thời điểm hắn đã trải qua biến thành người bình thường. Ta giống như tới chậm, giống như Long nói đến, nói dùng ngựa phù chú đem lực vương cùng Billy vết thương trên người chữa cho tốt. Không tính là muộn, Harry nói đến, người đây là, giống như Long cố ý hỏi, Harry cười một tiếng. Nghĩ thông suốt, lực lượng tăng lên, giống như Long nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Chúc mừng, siêu anh hùng nhóm các ngươi tốt nha. Ta bây giờ muốn làm một cái trò chơi. Tại song tháp trên cầu, ta tìm một cỗ đổ đầy người xe buýt. Ngoài ra, còn có đồng bạn của các ngươi, nữ cảnh sát, nhưng là, bọn hắn tại hai tòa tháp bên trên, đều có tạc đạn. Đầy đủ đem bọn hắn cùng tháp cao cùng một chỗ hủy diệt tạc đạn. Các ngươi chỉ cần cứu được một bên người, bên kia tạc đạn liền sẽ dẫn bảo. Thời gian cấp bách, chỉ có thời gian một tiếng. Vượt qua thời gian này ta thế nhưng là sẽ không chờ các ngươi u. Hì hì hì hì, đột nhiên xuất hiện thanh âm từ trong máy bộ đàm vang lên. Tất cả mọi người nghe được. Quen, quen làm sao sẽ bị bắt được. Spider-Man hét lớn, ta nhớ được nàng là giải quyết Osborn tập đoàn phụ cận mấy cái ám ảnh võ sĩ. Cùng với nàng còn có Invisible Woman cùng siêu giết nữ. Nhện nữ nói đến, lời này vừa ra, lại có mấy người trong lòng lo lắng không thôi. Một bên liên hệ Invisible Woman cùng siêu giết nữ, vừa hướng Osborn tòa nhà đồ sộ phương hướng tiến đến. Tại sao có thể như vậy? Harry cau mày đến, sau một khắc hắn triệu hoán nói, phi ảnh câu. Một chiếc màu xanh nhạt xuyên toa thuyền rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn, ta mau mau đến xem. Harry bay người lên trên xuyên toa thuyền, lực vương nhìn lấy Harry cùng xuyên toa thuyền, trong lòng dâng lên một cỗ hâm mộ cảm xúc, có thể lại ta đoạn đường sao ta cũng rất lo lắng Bạch Hổ. Hắn nói ra. Harry nhẹ gật đầu, lên đây đi. Nhìn lấy hai người phi tốc rời đi. Billy hâm mộ vô cùng. Suy nghĩ lại một chút bản thân. Thở dài cúi đầu, giống như Long ngồi xuống hỏi. Vì cái gì thở dài, sao Billy ngẩng đầu nhìn giống như Long nói đến. Ta cảm thấy mình vô dụng. Giúp không được gì còn kéo chân sau. Ta mặc dù có một chút ma lực, nhưng là cũng liền so biểu diễn trên sân khấu trình độ cao một chút. Nếu là đối phó một chút tiểu lưu manh còn có thể. Đối diện với mấy cái này chân chính địch nhân cường đại căn bản không có tác dụng. Đừng nói như vậy, giống như Long vỗ một cái Billy bả vai. Ngươi đã trải qua rất đáng gờm rồi. Có can đảm đối mặt tà ác. Can đảm lắm của ngươi. Không có người có thể không có chút nào nỗ lực thu hoạch được lực lượng cường đại. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Còn có nhiều thời gian tiến bộ. Không cần nhụt chí. Phát giác bên trong thân thể mình năng lượng. Tiếp tục bảo trì loại này chính nghĩa tinh thần. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể trở thành một tên cường đại siêu anh hùng. Giống như Long nói xong chỉ trên đất ba cái người nói đến. Vậy bọn hắn tạm thời liền giao cho. Ngươi chiếu cố, ta đi trước. Nói xong cũng nhanh chóng bay về phía song tháp cầu. Quen lại còn bị bắt. Rốt cuộc chuyện này như thế nào giống như Long tâm bên trong nghĩ đến. Vô luận như thế nào muốn đem người cứu được. Quen tuyệt đối không thể chết. Nghĩ tới đây, giống như Long toàn lực thôi động thỏ phù chú. Trong nháy mắt đạt đến vận tốc âm thanh. Cùng lúc đó, Spider-Man cũng đang nhanh chóng chạy tới song tháp cầu. Nhện nữ kéo đều kéo không được. Song tháp trên cầu tháp cao đỉnh. Vừa dùng treo là một cỗ bus. Trong xe nam nữ già trẻ đều có. Bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ. Không có thưởng thức cảnh sắc tâm tình. Phía dưới là mặt nước. Nhưng là độ cao này té xuống lời nói liền là xe buýt cũng sẽ bị lực lượng trong nháy mắt chen biến. Hình, dòng nước tiến đến. Một xe người không cần bị tạc đều sẽ chết đến chín thành. Tại Green Goblin tuyên bố trò chơi sau khi bắt đầu. Hắn ở trong xe ném vào một cái đồng hồ báo thức. Dự tính chuông báo, 1 giờ. Kim đồng hồ tí tách, nương theo lấy đám người khẩn trương hạ nuốt tiếng nuốt nước miếng. Không ngừng nghỉ chút nào mà vang lên lấy. Cho ta xem nhìn, đã qua 15 phút, còn không có siêu anh hùng đến. Xem ra bọn hắn đều rất bận bịu nha. Green Goblin nói đi tới quen trước mặt. Nữ cảnh sát, nghĩ không ra lại là ngươi. Thực sự để cho ta hơi kinh ngạc. Ta rất có hứng thú biết năng lực của ngươi là thế nào tới. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta nói không chắc chắn thả ngươi một mạng. Ngươi đừng suy nghĩ, ta thực sự không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại biến thành dạng này một người điên. Quen giận dữ hét, tên điên, ha ha ha ha, nói hay lắm, ta liền là đồ điên. Green Goblin nói đến. Thật không biết những cái kia của ngươi siêu anh hùng các đồng bạn sẽ ra sao thị dân cùng đồng bạn. Ở giữa lựa chọn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ chọn ai đâu, quen cắn răng quay đầu đi. Green Goblin lấy ra một cái máy đọc thẻ hướng về phía quen. Đến, cười một cái, quen trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đến cùng muốn như thế nào, Green Goblin cười ha ha một tiếng. Đây là thời gian thực tiếp sóng khí. Liên tiếp mạng lưới, cái trò chơi này quá trình biết phát ra ngoài, biết để người nhiều hơn nhìn thấy. Đến lúc đó ta liền sẽ trở thành New York City chứ danh nhất tội phạm. Toàn bộ New York đem bao phủ tại trong bóng tối của ta. Green Goblin điên cuồng tuyên ngôn theo tiếp sóng đạt tới New York mỗi một cái góc. Có ý tứ người, ngói Long, ngươi phái người đi một chuyến. Nếu như hắn không thể thành công đem hắn cứu được. Ngoài ra, ám ảnh võ sĩ cũng đừng giữ lại. Tất cả đều phái đi ra ngăn cản những siêu anh hùng đó. Đao Long nói đến, nói Long do dự một chút nói đến, dạng người này không dễ khống chế nha. Đây không phải ngươi nên bận tâm sự tình. Đao Long hừ lạnh một tiếng, nói Long lập tức nói đến, ta đây liền phái người đi. Một vị khác hắc đạo lão đại, có New York City dưới mặt đất hoàng đế danh xưng Kingpin mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Ngược lại là một có ý tưởng người, bất quá quá không biết tự lượng sức mình. Này nói một chút đều không sai, lão bản, mang theo vài phần đạt được kết quả tốt ngữ khí. Cái bia mắt nói đến, bất quá đây cũng là một phương pháp tốt, ta yên lặng một đoạn thời gian. có một ít vai hề nhảy nhót rất sinh động nha. Kinh pin trên ngón tay của vuốt ve giới chỉ nói đến, muốn ta xuất thủ giải quyết bọn hắn sao lão bản? Cái bia mắt hỏi, trong giọng nói có một ít hưng phấn cùng tàn nhẫn. Cũng tốt, người tốt nhất hoạt động một chút đi. Mặt khác, đem người này tìm tới, để hắn gia nhập chúng ta. Nói kinh pin lấy ra một tấm hình, ảnh chụp phía sau viết một chút tin tức tương quan. Cái bia mắt cầm lên nhìn một chút cất kỹ, nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Nói xong cấp tốc rời đi. A lạp rồi, chỉ còn lại có 10 phút cuối cùng. Người đâu siêu anh hùng người đâu? Bọn hắn ở nơi nào? Green Goblin phách lối vây quanh song tháp vòng quanh mà phi hành. Ngay tại cầu lớn cách đó không xa, mấy người nhìn lấy Green Goblin lộ ra thần sắc tức giận. Nhanh không có thời gian, còn không có tốt xử lý pháp sao? Spider-Man nói đến. Hắn tại 10 phút đồng hồ trước đó đã đến, nhưng là bị đến sớm một bước giống như Long ngăn lại. Bởi vì giống như Long có thể cảm nhận được, Green Goblin dùng ra nổ uy lực của đạn, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc đem song phương đồng thời bình yên vô sự cứu được. Chờ một chút, Harry lập tức tới ngay, đến lúc đó chúng ta liền có thể cứu người. Người cũng không muốn quen xảy ra chuyện đi. Giống như Long đè lại Spider-Man bả vai. Spider-Man cắn răng, Green Goblin, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. 3 phút, còn có cuối cùng 3 phút. Spider-Man đâu phi ảnh hiệp đâu Fantastic Four đâu. Lúc này, một thanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng vào ngục ra mà. Green Goblin, sau một khắc một người bỗng nhiên xuất hiện ở Green Goblin trước mặt. Một quyền đem hắn đánh xuống ván trượt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.